thập niên 70 ngọt ngào. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới thời điểm có chút trễ, mưa này càng rơi càng lớn, trong lòng Tô Đào bất an, trong nhà chỉ có một cây dù vàng đời trước. Cô hoảng hốt nhớ rõ, bởi vì Tiểu Hoa tại trận mưa này mà sinh bệnh, vẫn luôn sốt cao không ngừng. Cô Thúy Anh rốt cuộc tìm được cớ, nói để nha đầu này xem bệnh tiêu hết trong nhà tiền, vậy không thể đi học. Vì thế, Tiểu Hoa Tiểu Thảo năm sau phải bắt đầu xuống đồng làm việc. Lại sau 2 năm, Tiểu Hoa bị gả cho thanh niên què chân, từ hố lửa này vào một hố lửa khác. Đang nghĩ ngợi, liền nhìn thấy cô Thúy Anh chống mở dù vàng đi ra ngoài, bà ta muốn đi trường học đón con trai bà ta. Trong nhà chỉ có một cây dù như vậy, Tô Đào không có biện pháp, chỉ có thể vọt tới trong viện, đem miếng vải dầu trên ổ gà kia bắt lấy che ở trên đầu, sau đó phóng ra bên ngoài. Thanh âm cha chồng cô loáng thoáng nghe ở phía sau càng ngày càng nhỏ. Mưa to, con chạy đi đâu? Tô Đào mang là giày da, ít nhất như vậy chân sẽ không ướt. Cô khoác lên vải dầu, đỉnh đầu trời mưa to, nhắm thẳng đến đại đội phía tây mà đi. Mưa xuống, bùn trên đường trở nên lầy lội, một chân cao một chân thấp, cô đi rất gian nan. Thật vất vả đi đến nhà phía tây, đây là nhà của Tiền Nhị gia phụ trách chèo thuyền của đại đội. Cô run rẩy đội vải dầu ở bên ngoài hô to. Tiền Nhị gia, Tiền Nhị gia. Ai, có việc gì? Cô giáo Triệu hôm nay không mang dù, lúc này tan học. Đội trưởng giống như có việc không đến được, chú có thể chèo thuyền đi đón bọn họ cùng về nhà hay không? Tiền Nhị gia vừa nghe, việc của cô giáo Triệu, không thể qua loa, nhanh chóng cầm lấy áo tơi treo trên tường. Tới liền đây, thẳng đến lúc Tô Đào ngồi vào trong khoang thuyền, Tiền Nhị gia mới lau mặt. Cô là, nhà ai a? Tô Đào cười hắc hắc, tôi là con dâu nhà họ Chu, tôi tên là Tô Đào. Trong lòng Tiền Nhị gia nói thầm, nhà họ Chu. Không phải 2 ngày trước mới qua cửa sao? Quan hệ của cô cùng cô giáo Triệu rất tốt sao? Như thế nào tới cửa nói hắn đi đón cô giáo Triệu cùng Tú Cầm Tú Phương trở về? Thẳng đến lúc thuyền dừng ở cửa trường, Tô Đào nhìn thấy một đám người đứng ở cửa trường học, trong đó còn có Triệu Mỹ Lan cùng Tú Cầm Tú Phương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cách chương.